Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 387. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Kiếm Lai tập 387. Chẳng biết từ lúc nào, có một vị nam tử áo xanh dáng vẻ ngổ ngáo, không bị trói buộc, và một vị cô nương mặc áo xanh, buộc tóc đuôi ngựa, ngày càng động lòng người, gần như cùng lúc đến bến đỏ. Hai người không nói câu nào, thậm chí đến cả ánh mắt cũng chẳng giao nhau. Người đọc sách kia không ngồi ở tổ sư đường Thái Bình Sơn chấp bút hồi âm, mà đã tự mình đi đến một nơi quê xa xứ lạ, nhặt mảnh than củi của Trần Bình An lên, rồi ngồi xổm ở cái vòng tròn đầu tiên bên trái nhất. Muốn đặt bút nhưng mà lại do dự. Nhưng mà chẳng những là không có ảo não, mà ngược lại là trong mắt của anh ta, tất cả đều là sự vui vẻ. Núi cao phía trước, chẳng lẽ muốn một quân tử thư viện năm xưa như ta đây phải đi đường vòng mà qua sao? Còn cô nương áo xanh kia thì đứng thẳng ngoài vòng tròn cuối cùng, ăn miếng bánh mới lấy được từ ven hồ thành lục đồng thư giản hồ, nói không rõ tiếng. Xem chút nữa là xác hồn hai nơi mà vẫn chưa nói xong. Người đọc sách cầm than củi trong tay, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chật chật nói: hay cho một chuyện, đến lúc khó khăn cần buông hết lá gan. Hay cho một câu uống rượu vào rồi mật gan to ra. Cô nương áo xanh cũng đã nói một câu, tức lòng không mơ hồ, pháp nào cũng sáng tỏ. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn cô nương áo xanh buộc tóc đuôi ngựa, nhai từng miếng nhỏ bánh ngọt ở trong miệng. Cô đừng thừa dịp Trần Bình An ngủ say mà làm gì hắn đấy. Chẳng qua nếu như cô nương nhất định phải làm gì, Trung Khôi ta có thể quay lưng lại. Đây gọi là quân tử có thành nhân chi mỹ. Lúc này nàng mới nhìn về phía hắn, nói với giọng nghi ngờ: ngươi là Trung Khôi? Ngươi? Con người ngươi à? Không, là quỷ chứ. Sao kỳ lạ quá vậy? Ta không nhìn rõ được ngươi. Trung Khôi vòng tay qua đầu vai, chỉ vào tiên sinh trưởng quỹ đang nằm ngáy như sấm kia. Cái tên này có thể hiểu được ta, cho nên ta mới tới. Thư giản hồ trong mắt Trung Khôi và trong mắt của mọi người nhìn thấy không hề giống nhau. Thầm nói: thế gian sao có thể chỉ có mình Trung Khôi ta là quân tử? Nếu vậy thì thế gian này sẽ biến thành hố phân lớn bao nhiêu đây? Sắc mặt Nguyễn Tú lại nhạt nói: ta biết người muốn giúp hắn, nhưng mà ta khuyên ngươi không nên đến giúp đỡ hắn, sẽ chỉ cản trở thôi. Trung Khôi hỏi: thật sao? Nguyễn Tú hỏi ngược lại: ngươi tin ta chứ? Trung Khôi khẽ gật đầu. Nguyễn Tú đã ăn xong cái bánh, vỗ vỗ tay đi mất. Trung Khôi suy nghĩ một hồi, khẽ để miếng than củi lại chỗ cũ, sau đó đứng dậy, bay lên không trung mà viết. Chỉ viết vẹn vẹn 8 chữ ở thư giản hồ, sau đó cũng đi theo, trở về Đồng Diệp Châu. Người đọc sách Trung Khôi đã không còn ở thư viện quân tử. Tùy hứng mà đến, tùy hứng mà đi. Hắn để lại chữ là: chuyện đều có sắp đặt, không kiêng kỵ. Bên trong tòa lầu cao ở thành Trì Thủy, Thôi Sàm thân là quốc sư đại ly. Trong buổi tối hắn đã chặn lại 3 thanh phi kiếm truyền tin, từ đầu đến cuối đều chẳng thèm để ý tới. Thôi Đông Sơn chắp tay sau lưng đi chậm theo biên giới vòng tròn sấm sét vàng kim, hỏi: nội dung mà Trung Khôi viết có nghĩa là gì? Cuối cùng thì Nguyễn Tú nhìn ra được gì? Thôi Sàm hỏi lại hai câu đã dễ dàng đuổi được Thôi Đông Sơn đi. Người coi ta đã đạo tổ à? Nếu muốn tính ra được chân tướng thì cần phải có một lượng lớn tin tức gộp lại. Chút kiến thức cơ bản đó mà cũng không có sao? Thôi Đông Sơn mất hứng nói: nhàm chán. Có đôi ba câu tâm sự mà ngươi lại cho là thật à? Thôi Sàm lại nhận được một thanh phi kiếm truyền tin che giấu cực kỳ tốt. Nó cũng không khác các thanh phi kiếm khác là bao. Đều không lượn tới từ hạt cảnh trên không thư giản hồ, mà chỉ xuất hiện ở một con suối trong tòa lầu cao này. Sau đó nước suối róc rách chảy xuôi. Sau khi phi kiếm phá không bay tới, thì con suối kia tan biến. Đây hiển nhiên là một trong những cơ mật tối cao của quân đội Đại Ly, hao tổn một lượng lớn tâm huyết của tu sĩ Mặc Gia Đại Ly. Đương nhiên còn có một số lượng tiền thần tiên lớn kinh người nữa. Thôi Sàm vẫn không mở phi kiếm ra, chậm chậm nói. Lấy người làm gốc, chứ không nói quỷ mị tinh quái, là thánh nhân tọa trấn thư viện một châu, nhất định phải có đủ độ cao. Sau đó còn phải suy nghĩ đến thiên hạ, suy nghĩ một chút về chuyện những người bên ngoài. Cái này cao hơn học vấn quân tử. Quân tử chỉ cần ân trạch một góc đất nước, mục đích truy cầu là một châu, cho nên cái gốc của quân tử là ở người. Thôi Sàm lại nói. Trần Bình An nghĩ ra phạm vi cái vòng này, không nói học vấn hơn người, chỉ so lớn nhỏ còn lại là đại đô đốc vi lượng của nước Thanh Loan. Đưa ra luật pháp thế gian, nhất định phải lấy con người làm gốc. Phương pháp khác nhau nhưng đem lại hiệu quả tốt đẹp như nhau. Nghĩa là báo tất cả các sơn tinh quỷ mị tuân theo luật pháp của nhân gian hết thì không thích hợp. Thôi Đông Sơn hỏi. Cho nên người mới đưa ra đệ tử pháp gia vi lượng, xem như bản thân là một nửa đồng đạo sao? Thôi Sàm gật đầu nói. Trước khi đi đến điểm cuối cùng, coi như trăm sông đổ về một biển, hơn nữa công lao của học thuyết sự nghiệp có thể bổ sung đại đạo. Thôi Sàm quay đầu cười nói. Đúng rồi, trước đó sao người không nhờ ta giúp người che lớp khí tức ở bến đó? Không sợ rước đến những ánh mắt không cần thiết sao? Thôi Đông Sơn tiếp tục đi lại dọc theo biển Lôi Trì Vàng Kim, thuận miệng nói. Không cần. Nói chung lại thì thứ gì mà chúng ta có thể suy nghĩ rõ ràng thì đừng nói đến người có độ cao như Lão Tú Tài hai lần tham gia biện luận tam giáo năm đó. Môn học vấn này của Trần Bình An dọa không chết người. Thứ thực sự có thể hù chết người ta vẫn là mấy từ ngữ khiến cho tâm cảnh, linh đài kim thân Phật tử, đạo môn trần linh tâm cảnh không một hạt bụi của Lão Tú Tài kia kìa. Dường như Thôi Sàm cũng tán thành cách nói này. Giờ này xem như Trần Bình An đang đi giữa sơn núi, trong tay còn cầm thêm một chiếc đèn lồng, đèn đuốc lé loi chiếu rọi bốn phía con đường nhỏ dưới chân. Không tính ngươi và ta, lợi ích không lớn. Như vậy chỉ tiếc cho người gặp chỉ có hai người là Trung Khôi và Nguyễn Tú mà thôi. Thôi Đông Sơn dừng bước lại, liếc nhìn bức tranh sơn thủy đang trải trên mặt đất trước mặt Thôi Sàm cười khẩy nói. Đám người còn lại có thấy cũng sẽ chỉ cảm thấy chướng mắt mà thôi. Xem mà hoàn toàn không hiểu, vậy cũng hay. Lỡ nhìn hiểu một nửa, chính là nửa trên vòng tròn trong cùng bên trái, thế sẽ càng thêm chột dạ. Trần Bình An đã có thể nhìn thấy thì người cảm thấy cố sán hay đám tu sĩ gác cổng Thanh Hạp Đảo cứ sẽ nhìn thấy sẽ như thế nào? Sẽ chỉ càng thêm buồn bực mà thôi. Cho nên nói buồn vui của đời người đã được sắp đặt rồi, ít nhất có nửa phần đúng. Nên con sâu cái kiến đã đan lộn trong vũng bùn thì cả đời này cũng sẽ chỉ như vậy mà thôi. Nếu có nhìn thấy chút ánh sáng mà đã leo ra khỏi hố phân được thì tất nhiên người đó sẽ thoát ra được, rũ sạch một thân hôi hám, từ những vật bên ngoài đến cả vẻ bề quê mùa, biến thành một công tử nhẹ nhàng sảng khoái, giống như tên Lô Bạch Tượng kia vậy. Vẻ mặt Thôi Sàm lạnh nhạt, bình thản. Hai người Tiểu Hồ Ly và Lão Hồ Ly vốn cùng một người mà tách rời hồn phách, lần này từ đầu đến cuối đều nói chuyện phiếm với nhau một cách bình đạm, nhẹ nhàng. Những lời nói dường như đều vô cùng ăn ý, đều như đang vô tình hay cố ý đè thấp độ cao và ý nghĩa của vòng tròn mà Trần Bình An đã vẽ ở bến đỏ. Tiếp theo nữa hai người cũng không nói gì thêm. Thôi Sàm bắt đầu mở thanh phi kiếm truyền tin thứ tư ra. Bởi vì muốn đảm bảo thanh phi kiếm này bay được giữa khe hở của dòng chảy thời gian, sẽ cần phải tiêu hao một lượng tiền thần tiên cực kỳ to lớn. Cho nên độ dài của những câu chuyện trong thư phường, trong thư thường không được quá dài, cố gắng giản lược và tóm gọn hết mức. Đây cũng là một trong những hiệu quả từ việc thay đổi mạnh mẽ cách quản lý phiền hà trong quan trường sau khi Thôi Sàm trở thành quốc sư Đại Ly. Cố gắng nói những lời mà mọi người đều có thể nghe hiểu được vào tai các quan văn võ tướng. Trông Thôi Sàm như đang bận rộn xử lý chính vụ, Thôi Đông Sơn buồn chán ngồi đó, trong lòng âm thầm lặp lại một câu, chính là câu nói mà lão Tú Tài từng đề cập đến khi âm thầm luận đạo với một vị đại Phật tử Viễn Du đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ. Lòng ta sáng tỏ, người còn nói gì được nữa. Thôi Sàm đã xử lý hết tất cả các chính sự quân vụ đâu vào đấy, hồi âm lại từng thư một. Sau đó Thôi Sàm lặng lặng ngồi đó, dùng pháp thuật nội thị đắm chìm tinh thần vào trong đó. Nguyên anh Thôi Sàm đang ngồi ở trên mặt đất trong khiếu huyệt bản mệnh, thay đổi đường thẳng trong vòng tròn trên bến đỏ kia. Thế là biến thành đồ án âm dương ngư mà đạo tổ đã vẽ ra ở nhân gian năm xưa. Sau đó vung tay áo lên, nhẹ nhàng đẩy cái vòng tròn đó sang một bên. Tiếp đó lại nhìn vòng tròn kia một lần nữa, nhìn tấm bản đồ bị chia nhỏ ra kia. 6 phần. Lúc đó Trần Bình An đã từng nhắc đến chuyện sẽ không có dùng cách nhìn từ trên cao xuống, mà hắn ta sẽ đi vòng quanh. Đó chính là chỉ có phân chia trái phải, vá trời lấp biển, di chuyển lòng người. Cái này gọi là luân hồi không thôi. Tâm thần nguyên anh của Thôi Sàm càng xem sắc mặt càng lạnh cam cam. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Thôi Sàm lại rút tâm thần của mình lại, mở to mắt. Trong một bên tay áo, hai ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lấy chữ Diêu mở đầu. Sau đó, vào một khoảnh khắc nào đó, Thôi Đông Sơn, Thôi Sàm, một già một trẻ gần như đồng thời cùng hô lên tên của đối phương. Thôi Đông Sơn nhanh chóng lấy bức quang âm tẩu mã đồ mà lúc trước đã từng cho Bùi Tiền xem trải ra dưới đất. Thôi Sàm thì nhanh chóng đi về phía biên giới lôi chỉ vàng kim của Thôi Đông Sơn, trầm giọng nói: chỉ chọn ra bức họa của những thợ cả họ Diêu tại lò gốm, tất cả. Thôi Đông Sơn thẹn quá thành giận nói: Tiền Dương lão đầu kia còn khốn kiếp hơn cả ngươi nữa, chắc chắn ta đã cố ý che giấu tung tích của tất cả những người thợ cả họ Diêu tại lò gốm, che trời vượt biển. Lúc trước chúng ta cũng không thèm dụng tâm thôi diễn điểm này, chính là đã cho Dương lão đầu con đường cống hẹp để thoát ra. Mẹ nó, đây nhất định là một cuộc giao dịch giữa thợ cả họ Diêu và Dương lão đầu. Thôi Sàm, thế mà ta với ngươi lại tự nhiên đi may áo cưới cho người khác. Thôi Sàm, ta có thể bị Văn Mạch Nho Giáo bức tử, bị thiên hạ đại thế nghiền ép đến chết, nhưng tuyệt đối không thể chết một cách ngu ngốc được. Dưới tình thế cấp bách, Thôi Đông Sơn cũng không thèm so đo chuyện Thôi Sàm nói sai nữa. Thôi Sàm càng nghĩ càng điên, bắt đầu trực tiếp chửi ầm lên: Tề Tĩnh Xuân là bị mù rồi sao? Không phải tài đánh cờ quán cao đến nỗi giành thành chủ Bạch Đế Thành cũng phải xem hắn là đối thủ đó sao? 59 năm trước ở Ly Châu Động Thiên, Tề Tĩnh Xuân hắn chỉ có thất vọng mà thôi. Nhưng mà sau đó lại quyết định đưa một phần quan trọng của sự thất vọng đó gửi gắm lên người Trần Bình An, rồi lại bỏ mặc không thèm quan tâm sao? Buông xuôi bỏ mặc, làm như không biết sao? Ta chỉ nói Phật ra, vị tồn tại làm ra chuyện thu lấy tiền thuê 3.000 năm của Ly Châu Động Thiên kia chắc chắn không có đơn giản như vậy. Nói không chừng mấy người khổ hạnh tăng đó đều chỉ là chướng thần pháp, chướng nhãn pháp. Thôi Sàm bình tĩnh hơn nhiều so với Thôi Sàm đang tức thở hổn hển kia, hỏi: hai thanh phi kiếm trên người Trần Bình An kia, trước khi có tên gọi là Mùng 1 và 15, tên thực của chúng nó là gì? Thôi Sàm câu mày nói: ta chỉ biết Trần Bình An có được thanh kiếm tên là Mùng 1 xuất hiện ở Hoàng Đình Quốc, sau khi bức tranh Sơn Hà Đồ của lão Túc Tú Tài xuất hiện ở khe nứt, lão Tú Tài đi ra khỏi bức tranh rồi giao nó cho Trần Bình An. Thanh phi kiếm thứ hai là 15, thì Dương lão đầu, số tuổi của người này không kém cạnh gì với con rùa già vạn năm lỗ mũi trâu thối ở Đông Hải kia. Ông ta đã dùng nó để trao đổi một món phế phẩm không đáng tiền của Trần Bình An, chủ động đưa cho Trần Bình An. Dương lão đầu nói cứ gọi là 15 đi. Rõ ràng là thuận theo lần đổi tên đầu tiên của Trần Bình An, vui mồm gọi đại một cái tên. Thôi Sàm cuối cùng nhìn chằm chằm vào bức Sơn Hà tẩu mã đồ, dùng bí pháp độc môn lấy ra vài đoạn hình ảnh ngắn. Thôi Sàm đưa tay chỉ ra ngoài lầu mắng to: Tề Tĩnh Xuân là đồ mắt mù, lão Tú Tài cũng điên theo rồi sao? Thôi Sàm lạnh nhạt đáp: lại tốn bao tâm sức muốn Trần Bình An đi nghiên cứu kinh Phật. Thôi Đông Sơn nhổ mạnh một ngụm nước bọt về phía lôi trì kim sắc, bay về phía đầu của Thôi Sàm: cút đi. Nếu không phải ngươi tạo nên tình cảnh này hại thầy cho bọn ta, thì ta sẽ để cho Trần Bình An đọc mấy thứ Bách Gia Tam Giáo đúng đắn kia sao? Thôi Sàm không thèm ngẩng đầu, chỉ vung tay áo, ngụm nước bọt kia lập tức bay trở lại trên mặt Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn tiện tay lau mặt tức giận bất bình, vẫn đang mắng trời mắng đất. Sau khi lần thứ hai xem xong những cảnh tượng về Diêu lão đầu trong bức họa của Trần Bình An, Thôi Sàm khẽ nói: "Đừng quên, còn có lá hòe chữ Diêu mà Tề Tĩnh Xuân xin giúp hắn nữa kìa. Một gốc cây hòe nhiều lá hòe như vậy, nhưng mà lại chỉ rụng xuống có một cái lá. Lấy đoạn dòng chảy thời gian này cho ta xem một chút." Thôi Sàm làm theo. Nếu vì làm chuyện lớn, Thôi Đông Sơn chưa bao giờ khó chịu làm ra vẻ. Trên bức họa, sau khi Tề Tĩnh Xuân lấy được chiếc lá hòe duy nhất chịu rơi xuống vì Trần Bình An, ông từng lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía chiếc lá hòe cao nhất, nụ cười mang theo chút mỉa mai. Tề Tĩnh Xuân cứ liếc nhìn như vậy. Vừa hay nhiều năm về sau, đó là chỗ hai người đang quan sát bức tranh. Ba người đứng hai phía, lại giống như đối mặt ngăn cách một đoạn dòng chảy thời gian. Trùng hợp sao? Hay là cố ý? Trong lòng Thôi Sàm sợ hãi, vẻ mặt Thôi Đông Sơn trầm xuống. Thôi Sàm lẩm bẩm nói: "Cuối cùng Tề Tĩnh Xuân đang cười nhạo lão tổ tông dòng họ nhà cây hòe không có mắt nhìn, hay đang chê cười hai chúng ta vậy? Vốn chẳng thể đoán được ông ta đang làm gì, hoặc là cả hai vế đều có." Thôi Đông Sơn đặt mông ngồi xuống dưới đất, gào khan lên: "Cuối cùng chúng ta đang làm cái gì vậy? Lão rùa thối, tu vi của ngươi cao hơn ta, số tuổi lớn hơn ta, trải qua nhiều chuyện hơn ta. Hay cho ngươi cứ thử nói đi. Bây giờ lòng ta đang hoảng loạn, giống như là lòng tiên sinh đã khô cạn, nằm ở bến đò kia không viết nổi chữ nữa rồi. Lúc này lòng ta mệt mỏi, muốn chửi ngươi cũng không được nữa." Thôi Sàm thì giả vờ câm điếc. Thôi Đông Sơn đưa hai tay vào đầu: "Khoảng thời gian này tiên sinh lo lắng, học sinh cũng lo lắng. Có phúc không thấy cùng hưởng, nhưng có nạn thì lại cùng chịu, thực sự không thể chịu nổi." Thôi Sàm đột nhiên cười nói: "Ngươi còn sẽ Tề Tĩnh Xuân hơn cả ta nữa. Cho nên ta biết thực ra, khi vừa bắt đầu phá cục, ngươi còn hy vọng Tề Tĩnh Xuân chết sớm hơn ta nữa. Nhưng vào lúc này có phải đã thay đổi ý nghĩ muốn Tề Tĩnh Xuân có thể lại lần nữa âm hồn bất tán có đúng không?" Thôi Đông Sơn ảm đạm yên lặng. Thôi Sàm đưa tay chỉ vào tổ mã đồ: "Cất đi, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Bây giờ có đi đoán ý muốn Tề Tĩnh Xuân cũng không mang lại ý nghĩa gì to tát đâu." Thôi Đông Sơn xây dịch cái mông, từng chút đi đến bên cạnh bức tổ mã đồ kia. Một bàn tay tát vào khuôn mặt Tề Tĩnh Xuân trên bức họa, còn chưa hết giận mà tát thêm hai lần nữa: "Trên đời này có ai hãm hại sư huynh sư đệ như ngươi không? Hả? Ra đây, có bản lĩnh thì ngươi ra đây nói chuyện đi, xem ta có cãi lý với ngươi không." Thôi Sàm nói: "Không ngại mất mặt à?" Thôi Đông Sơn thở phì phì, quận bức tranh tổ mã đồ cất lại. Thôi Sàm lại nói sang chuyện khác: "Nếu ngươi đã nhắc đến chuyện cãi lý với người khác, thì ngươi có nhớ lần mà Phật đạo hai nhà tranh luận nhau nhau, sau khi lão Tú Tài từ học thuộc trở về, thực ra cũng chẳng mấy vui vẻ gì, ngược lại còn hiếm hoi lấy rượu ra uống. Ông ta nói nhớ lại năm đó, mấy bách tính vô danh được lưu lại sơ sài trên sách sử kia, ở trên đường gặp được Chí Thánh, Tiên Sư và Lệ Thánh, cũng dám lôi đạo lý của mình ra cãi lý. Ngộ ra điều gì là cười ha ha, cảm thấy không đúng thì to tiếng cãi tiếp. Ta nhớ rất rõ lúc nói mấy lời này, vẻ mặt của lão Tú Tài rất là khẳng khái. So với lúc hắn biện luận với hai nhà Phật đạo mà nói, tinh thần còn phấn chấn hơn. Vì sao lại như vậy?" Thôi Đông Sơn nói với vẻ tức giận: "Lòng lão Tú Tài cao hơn trời." Thôi Sàm hỏi một mạch nhiều vấn đề khác: "Vì sao chuyện học chữ hiện nay càng dễ dàng và nhẹ nhàng hơn so với học chữ thời cổ đại, nhưng đối với bách gia thánh nhân và đạo lý thánh hiền, người đời lại càng thêm cảm thấy kính sợ họ? Mà môn sinh nho ra để cảm thấy học vấn của mình nhất định không thể vượt qua thánh hiền được. Học vấn của người thời nay đã định là không bằng cổ nhân rồi. Vì sao mà học vấn trên thế gian này càng nhiều, nhưng mà tâm tính của người đời sau lại càng thấp vậy?" Thôi Đông Sơn thở dài nói: "Đại khái là do cuộc sống càng ngày tốt hơn, sự hiểu biết của chúng ta về thế giới lại càng lúc càng chậm, giống như những thần linh cao cao tại thượng năm đó." Thôi Sàm nhắm mắt lại: Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần chịu qua đại trận kiếp nạn này là được. Đấy không phải là một việc rất tốt đó sao? Thôi Đông Sơn về mặt cứng đờ. Thôi Sam cười lạnh. Hối hận à? Toàn thân Thôi Đông Sơn run rẩy. Đối với thiếu niên áo trắng cả ngày nằm thẳng vô tư mà nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy như vậy. Thôi Sam đột nhiên đứng dậy nói, người đã tìm được một tiên sinh không tệ. Những người khác, ví dụ như những kẻ trong chín thành trấn ở thư giàn hồ này đi, cho dù có bị lỗ mũi trâu thối kia ném vào dòng sông thời gian trong Ngẫu Hoa Phúc Địa, thì đừng nói là 300 năm, có cho họ thời gian 3.000 năm, họ cũng không làm được gì cả. Thôi Đông Sơn nói với vẻ nghi ngờ. Nói điều này làm gì? Mỗi lần ngươi nói những lời hay, ta đều cảm thấy hoảng sợ đấy. Thôi Sàm nhìn về phía đêm trăng xanh nhạt ở bên ngoài. Bây giờ công việc đại ly bề bộn, ta không thể nào ngày nào cũng ở đây nhận đợi phi kiếm đưa tin quan trọng. Như vậy sẽ làm chậm trễ chuyện lớn thực sự của chúng ta. Ta không giống như ngươi, không vượt qua được cái hố Trần Bình An. Ngươi cứ muốn đi theo để bị liên lụy. Ta thì đã đứng ở thế bất bại từ lâu rồi. Cho nên ta và ngươi phân chia chủ thứ không phải là không có lý do. Dường như là Thôi Đông Sơn cũng không lạ lẫm gì việc Thôi Sàm rời đi, không nói gì thêm. Đôi trong mắt Thôi Đông Sơn lặng lẽ chuyển động. Thôi Sàm đưa lưng về phía Thôi Đông Sơn. Ta khuyên ngươi có cốt khí chút đi. Đừng có mơ thừa dịp ta không ở đây mà mở giờ mấy trò không dám ngước mặt nhìn người. Nếu như ngươi làm như vậy, ta rất thất vọng với ngươi. Thôi Đông Sơn ngồi dưới đất, nhẹ nhàng phất ống tay áo giống như đang quét rác vậy. Thôi Sàm nói, thừa dịp ta còn chưa rời đi, có vấn đề gì thì hỏi nhanh. Thôi Đông Sơn cũng không khách khí lập tức hỏi, cứ để Lưu Lão Thành ra tay đánh chết Cố Sán thật sao? Ngươi mặc kệ không quan tâm sao? Thôi Sàm lắc đầu nói, dù sao cũng không liên quan nhiều đến tử cục. Ta cũng không phải Trần Bình An, để ý đến chuyện sống chết của một tên nhóc con làm gì. Đánh chết Cố Sán, bàn chuyện mua bán với đại ly bọn ta đâu phải là Lưu Lão Thành. Đơn giản là đổi từ Lưu Chí Mậu thành Lưu Lão Thành mà thôi. Ngươi cứ nghĩ đi, đến cả cái họ cũng giống nhau mà. Thực ra thì như vậy tốt hơn. Bản thân Lưu Chí Mậu không thể nào thu phục quần chúng. Phong cách làm việc của giã tù thư giàn hồ không có gì khác nhau với quan trường lá mặt lá trái trên vương triều. Còn không bằng đổi thành Lưu Lão Thành. Người này cũng hiểu đại cục, sau này hợp tác cùng đại ly chúng ta sẽ rất có lợi, không đến mức đã có khả năng chìm sâu vào trong vũng bùn như Lưu Chí Mậu kia. Đạt được lợi ích thì làm qua loa cho xong chuyện, có lòng không có sức, diễn biến thành con rùa đen rụt đầu, nói không chừng còn cho Lưu Chí Mậu cơ hội thừa cơ nâng giá. Cho nên cho dù sau khi Lưu Lão Thành lên làm quân chủ giang hồ, thì chúng ta phải nâng giá, trao giá cao hơn. Giai đoạn đầu đại ly khó tránh khỏi bị cắt đi nhiều thịt, nhưng mà nhìn từ mặt lâu dài thì đại ly vẫn có thể lấy lại sau. Thôi Đông Sơn chớp thời cơ hỏi nhanh. Nếu như ta nói nếu như lỡ như âm hồn Tề Tĩnh Xuân bất tán thật, lần này ngươi đi rồi ông ta tới đây, ta phải xử lý thế nào? Thôi Sàm trả lời, tất nhiên ta có thể để lại người thế thân ẩn nấp tại thư giản hồ, giống như đạo gia để lại một lục trưởng giáo ở Ly Châu Động Thiên. Ta không phải là ngươi, chuyện mà ta nói ta sẽ làm được. Không đoán nữa, một khi ngươi vượt qua lôi trì không tuân theo quy củ thì ta cũng sẽ có những sự chuẩn bị khác có thể nhắm vào ngươi. Thôi Đông Sơn giữ im lặng, lần này cua hai ống tay áo quét dần. Thôi Sàm nói với vẻ cảm khái, hiện tại hay kém cỏi chẳng qua cũng như là con chuột kia, đều nhờ hoàn cảnh đấy thôi. Con chuột sẽ không thể nào biết được mình đang di chuyển lương thực lại là hành vi trộm cắp. Hắn quay đầu cười hỏi, vậy loài người như chúng ta thì sao? Chứng đạo trường sinh bất hủ, nếu như ở nơi cao hơn còn có tồn tại chúng ta chưa biết, nó đang nhìn chúng ta, vậy đám người chúng ta phải làm sao? Thôi Đông Sơn thầm nói, chuyện đã nghĩ thấu suốt từ lâu rồi, còn hỏi ta làm cái gì? Chẳng phải là đã suy nghĩ rõ ràng nên chúng ta mới lựa chọn làm chuyện đó sao? Cho nên trong bốn người bước ra từ bức tranh ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, Chu Liễm, người thú vị nhất kia có thể bàng quan đứng ở bến sông nhìn lửa cháy mới được là những kết luận chính xác. Nói hai chúng ta là nhìn rõ từng con cá trong nguồn sẽ là điều không có may mắn. Thôi Sàm cười nói, Ta chỉ sợ ngươi trở thành cố sán tiếp theo, có bệnh hay quên đấy. Thôi Đông Sơn liếc mắt, Thôi Sàm mỉm cười nói, ta với Tề Tĩnh Xuân đã phân tranh hai lần ở Ly Châu Động Thiên và Thư Giản Hồ, hai lần đều là cuộc chiến quân tử. Thôi Đông Sơn sắc mặt kỳ quái. Thôi Sàm nói, người sẽ hoài nghi ý nghĩa của lần này. Đây cũng là điều ta từng hoài nghi, nhưng bây giờ ta sẽ nói cho người biết, đó là cuộc chiến quân tử. Thôi Đông Xuân lại hỏi, Tề Tĩnh Xuân có thể trơ mắt nhìn Triệu Diêu chuyển sang đi theo văn mạch khác, dù sao cũng là nội bộ trong Nho gia. Tề Tĩnh Xuân cũng có thể để lại ba quyển sách cho Tống Tập Tân, trình bày tinh nghĩa pháp gia cho Tống Tập Tân. Dù sao cuộc chiến Nho Pháp cũng không có quá nóng, nhưng nếu như Tề Tĩnh Xuân đẩy Trần Bình An lên con đường Phật môn, Trần Bình An cũng không quay đầu, thì nghĩa là đang xảy ra chuyện gì. Rồi cho lúc trước Tề Tĩnh Xuân tọa trấn đi Châu Động Thiên, đối với Phật Pháp mà nói cũng là nhiều ý nghĩa sâu xa, nhưng ta không cảm thấy hắn sẽ thật sự trốn đi theo thiền. Điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ. Như vậy cuối cùng thì Trần Bình An còn có tiểu sư đệ của Tề Tĩnh Xuân sao? Người truyền đạo, người hộ đạo của ba người Lý Bảo Bình, Triệu Diêu, Tống Tập Tân ư? Hay là người truyền thừa hương hỏa thực sự của Tề Tĩnh Xuân? Hoặc là dứt khoát chẳng phải là gì cả. Thôi Sàm cười ha ha, không biết. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm nói, biết mà. Như trường bối đang chỉ điểm vãn bối, Thôi Sàm nói với Thôi Đông Sơn, danh con, sau này đừng có nói ta nhận thua với người ta nữa. Một hơi tinh thần khí của con người đã hạ xuống rồi thì khó mà nhấc lên. Người đánh cờ, nếu đã nhận thua trong lòng thì cứ đặt hai quân cờ ở góc phải bàn cờ là được rồi. Có ai mà mở miệng nói ta nhận thua đâu. Thôi Đông Sơn mất hết cả hứng, bớt khoa tay múa chân với ta đi, chúng ta không phải là cùng một người. Thôi Sàm cũng không có thu lại bức tranh cuộn trên mặt đất, tất nhiên để lại cho Thôi Đông Sơn. Cuối cùng lão ta cười nói, lúc này hẳn là ngươi nên cảm khái một câu, tiên sinh nhà ta sao mà gian nan cực khổ quá. Thôi Đông Sơn cũng không phản bác mà ngược lại nói phụ họa theo, nhìn từ xa núi xanh thật là xinh đẹp, thân ở trong núi đường lại khó đi, ở trên đường trong núi lại có cướp. Thôi Sàm vừa sải bước ra như là bay qua cửa, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau khi chắc chắn rằng Thôi Sàm đã thực sự rời đi, Thôi Đông Sơn nhấc hai tay lên cao, quấn tay áo lên, trước người là có thêm một bộ bàn cờ và hai hộp cờ thải vân tử. Ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt trang nghiêm như đang làm việc quan trọng, hạ viên cờ ngũ tử xuống dưới bàn cờ. Trần Bình An vội vã đi từ Đại Ly đến Thư Giản Hồ khoảng vào ngày tiết thu phân. Đến khi khu vực Thư Giản Hồ, hắn đi xe ngựa đến Trì Thủy Thành kia. Phong cảnh trên đường đi, núi rõ, sông trong đêm có sương, núi vàng cây đổi lá màu hường. Sau đó hắn gặp lại Cố Sán, nhìn thấy cảnh sắc sông hồ cuối thu thanh thoát của Thanh Hạp Đảo. Lúc này khí lạnh nặng dần rồi ngưng tụ lại. Đêm Thư Giản Hồ kéo dài, sương khói điều hưu, hơi nước phủ khắp. Trần Bình An đi đến Vân Lâu Thành một chuyến, nhờ sự giúp đỡ của cha con kia, lại đi đến quan ải bên cạnh Thạch Hào Quốc, nhìn khắp một đường, nhìn thấy được một phong cảnh khác. Sương cỏ mênh mang côn trùng giả dích, thông nam thôn bắc chẳng có bóng người. Sau khi trở lại Thanh Hạp Đảo, mùa đông yên lặng bước đến, nước bắt đầu đông lạnh, chim chỉ rớt vào nước hóa thành ảo ảnh. Khi đi du ngoạn ở các hòn đảo bốn phía, vì muốn hiểu thật kỹ Thư Giản Hồ, rất rõ ràng từ phong tục tập quán đến sự thay đổi của lịch sử, Trần Bình An đúng là đã dành thời gian nửa ngày đứng canh ở Cẩm Trĩ Đảo, đi xem cảnh chim chỉ rơi xuống hồ nước hóa thành ảo ảnh. Chỉ là cảnh tượng như này hiếm khi gặp, chỉ có thể chờ vào vận may. Tựa như là khi Trần Bình An gặp được con cá giếc qua núi năm đó, chỉ có thể khổ sở trầu trực mới có thể tìm được con cá giếc qua núi màu vàng kim kia. Trần Bình An không thể nào tiêu hao quá nhiều thời gian để trông chờ vào vận may, đành phải hậm hực rời đi, hơi tiếc nuối. Con người đâu thể nào dưng không mà nhịn chết bản thân, dù sao cũng phải tìm được niềm vui trong cơn khổ cực, tìm ít cách để dẹp tan nỗi sầu. Mong chờ việc có thể tận mắt nhìn thấy cảnh chim chỉ bay vào nước cũng vậy, hỏi thăm về chuyện xưa của người gác cổng Hồng Tô ở trên Chu Huyền Phủ Thanh Hạp Đảo cũng vậy. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tập này thì mình có bị nhầm mấy cái lần nói chuyện giữa Thôi Đông Sơn và Thôi Sàm. Do bản dịch họ dịch nó bị lộn một chút thì anh em thông cảm nhé. Chắc nghe thì cũng vẫn hiểu được.